Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, mẹ tông sư đỉnh phong, ngươi rất thông minh nha. Lưu Du cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, tương truyền Lưu đại sư trong nháy mắt giết người, thủ đoạn thông thiên, tinh thông trận pháp, sát phạt quả đoán, người lại bất quá 19, nữ tông sư diệu âm mà nói, thuận miệng liền tuôn ra để cho Lưu Du sắc mặt đều chìm xuống tư liệu. Đồng thời, trước đây Lưu đại sư tên Triệt Một Phương, lại chưa từng qua đêm thu người này, mà xưa kia chọn 2 ngày, đế đô đã có kéo dài tính mạng thần y Dạ Thu đại sư. Người này tại đế đô cũng bất quá lần đầu xuất hiện, nhưng có ngài địa phương đều sẽ có Dạ Thu đại sư. Đoán không sai mà nói, bên ngoài đã không có Lưu đại sư, chỉ có bên trong nhã các Dạ Thu đại sư, đúng không? Lưu Du hoàn toàn nói không ra lời. Cô gái này tin tức linh như vậy, xem ở bản thân sớm đã bị theo dõi, nếu không mình những cái kia cái giám đại sự nhi đều bị đối phương biết được rõ ràng như vậy. Xem ra người ta đến có chuẩn bị, nhất là nàng rất biết mình thực lực, cái này cũng không quá diệu a. Mẹ, người ta nói mời ngươi tiến đến tiểu trò chuyện, ta con mẹ nó, thật đúng là vào, nếu như đây là lồng giam, cái kia thực tình không dễ chơi. Các ngươi sớm biết ta sẽ đến. Lưu Du rất bình tĩnh hỏi, mang trên mặt một vòng cười yếu ớt. Không sai, nữ tông sư nói, chúng ta còn biết, ngươi đắc tội Thiên Nhất Đường, lại là một khoản nặng cân lựu đạn ném xuống. Lưu Du cảm giác đều không có riêng tư, chuyện trò tiếp nữa thực bị xé đến những cái kia bát quái luận điều a. Yêu yêu đát, cô gái này ai vậy? Khủng bố như vậy, bất đắc dĩ, Lưu Du chỉ có thể xin chỉ thị vĩ đại yêu yêu đát đại nhân. Yêu yêu đát nói, võ đạo tông sư, thực lực vì hậu kỳ, căn cứ ký chủ thực lực tổng hợp, song phương giao chiến. Ký chủ hẳn là có thể thắng hiểm, dựa vào, như vậy hố, cô gái này sống bao lâu a? Lưu Du lần thứ nhất có nguy cơ cảm giác, cô gái này thực mẹ hắn không phải loại lương thiện a. Người ta thực lực vậy mà đạt đến tông sư đỉnh phong, mà hắn liền một cái trung kỳ, ta mỗi ngày đều đang trang bức, đều không đạt tới một bước kia, dựa theo hắn suy tính. Cho dù là trong nhân loại tinh anh thiên tài, hưởng dụng vô số thiên tài địa bảo tới tu luyện, cũng không khả năng tại cái này 20 tuổi thời gian bên trong đạt tới loại trình độ này a. Ta mẹ nó cho rằng chính mình tốc độ tu luyện đã coi như là khai quải. Không nghĩ tới cô gái này so hách còn khủng bố. Yêu yêu đát, đánh giá tuổi tác, người này 180 tuổi. Chú... đạt tới tông sư chi cảnh, tức nhập đạo cảnh, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, mỗi tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, vừa có thể tăng trưởng 50 năm, lấy trước mắt nữ tông sư đến tính toán, nàng bản thân tuổi thọ 100 năm, đột phá tông sư về sau, có thể vĩnh trú thanh xuân, liên tục đột phá trung kỳ, đạt tới hậu kỳ. Tổng cộng tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Như thế, nàng liền còn có 20 năm có thể sống. Nghe được cái này giải thích, Lưu Du trong lòng có điểm cân bằng. Ta đã nói rồi, ta trang bức tốc độ làm sao có thể bị vượt qua. Hơn nữa cho hắn thêm thời gian hơn 1 năm. Hắn ổn bên trên tông sư đỉnh phong. Chỉ cần trang bức, cái kia kinh nghiệm từ từ lan tới. Ngươi nói những cái này hoàn toàn vô dụng. Nói đi, gọi ta đến trò chuyện cái gì? Lưu Du không nghĩ vết mực. Tối nay là trang bức thất bại, đụng tới như vậy một tôn ngoan nhân, ổn thua. Ngày mai chính là ba thành biết võ ngày, ta có tâm đem thế lực chung quanh thống nhất cùng một chỗ, cũng từ ba thành ở giữa tuyển tinh anh làm đồ đệ, xem như đền bù tổn thất, cũng có thể bình định hàng năm đến tam phương thế lực ma sát. Nữ tông sư giải thích nói, Lưu Du cũng không nói lời nào, càng là nói chuyện với nàng, hắn lại càng phát cảm thấy cái này lão bà lòng dạ rất sâu. Nói câu móc tim ổ mà nói, các ngươi thống nhất những thế lực này, liên quan ta cái rắm a. Các ngươi mở võ quán dạy học, liên quan ta cái rắm a. Hắn sở dĩ sẽ đến, hoàn toàn chính là xem ở Ngụy gia mặt mũi của, tới dọa trận, bất quá bây giờ nha, giống như trang bức làm cao phát, người ta so với chính mình còn kiểu như châu bò liệt. Vậy ngươi tới tìm ta mục đích đâu? Lưu Du hỏi, nữ tông sư nói, Trảm Thiên Nhất đường đường chủ, ngươi có thực lực kia, không cần đến mượn đao giết người. Hắn cây đao này cho tới bây giờ liền bản thân dùng. Lúc nào đến phiên bị người đến thúc đẩy? Chẳng lẽ ngươi còn không biết Thiên Nhất đường là làm cái gì à? Nữ tông sư lần đầu mang theo diễu cợt ngữ khí, hỏi ngược lại, ngươi có thể nói một chút nhìn. Lưu Du cảm thấy cái này còn coi như là một có ý đề. Lần trước hắn ngay cả tiếp theo gặp người của Thiên Nhất đường đều dùng dưỡng quỷ quán thứ này. Hơn phần nửa là cùng lén lút có liên quan, nhưng hắn không nói toạc. Người ta nếu biết đến càng thêm tần sở, vậy liền lưu cho người khác đi giảng. Thiên Nhất đường là hải ngoại tứ đảo quái vật khổng lồ. Nghe nói bọn họ hội một môn tà thuật, có thể đem người sống sau khi chết tinh khí thần đoạt xá hơn nữa. Thoải mái bọn họ thánh địa, nếu như cơ duyên tốt, còn có thể đản sinh ra bỉ ngạn hoa. Đó là trong truyền thuyết mở ở cầu Nại Hà đối diện trên bờ một đóa kỳ hoa. Có thể tái tạo lại toàn thân, chiếm lấy tinh khí thần. Cái gọi là quỷ hồn sao? Lưu Du sờ soạng một cái. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lưu Du lại nói, dựa theo ý của các ngươi, người sống tự do, sau khi chết tinh khí thần về bọn họ quản. Không sai, nữ tông sư gặp Lưu Du rất thượng đạo, nói chuyện đều trở nên thú vị một chút. Ngài có thể chạm vị đường chủ kia. Ta bởi vì thân phận nguyên nhân, không động được tay, nhưng các ngươi có nhân quả trước đây, có thể chạm hắn, ngươi cảm thấy ta hội có ích lợi gì chứ? Lưu Du cười cười, hắn đã lòng dạ hiểu. Lão già này nguyên lai là muốn cái kia Thiên Nhất đường trong thánh địa bỉ ngạn hoa a. Yêu yêu đát vừa rồi cũng đã nói, nàng còn lại không đến 20 năm tuổi thọ, hơn phân nửa là nóng lòng kéo dài tính mạng. Chờ đã, kéo dài tính mạng, lão tử biết cái này thủ đoạn, đây mới là nàng tới tìm ta mục đích căn bản a. Sáo lộ ta, hắc hắc. Không có ý tứ cũng là lão tử chơi còn dư lại. Chúng ta nguyện ý ra một tòa vân vụ đại trận cho ngươi. Nữ tông sư nói ra, cái này vân vụ đại trận là hoàn chỉnh. Nếu như được, ngài biết thâm thụ ích lợi, gà chó đều có thể thăng thiên. Nàng có chút do dự, tòa đại trận này thành tựu nàng bây giờ. Vì kéo dài tính mạng nàng nhất định lựa chọn nhường lại. Cũng không phải bình thường người có thể làm được, nhưng là nàng đang đánh cược, nếu như phá vỡ tông sư bình cảnh, bước vào thần cảnh, đại trận này đối với tác dụng của nàng liền tiểu. Như thế, tương đối lớn trận nàng càng thêm nhu cầu cấp bách bỉ ngạn hoa kéo dài tính mạng. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng. Lưu Du cảm thấy không có gì không ổn, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn cũng hỏi yêu yêu đát, Lưu, vân vụ đại trận, lão tử có thể luyện ra sao? Yêu yêu đát, không thể, muốn thực lực theo vào. Lưu, tông sư đỉnh phong có thể không? Yêu yêu đát, nhìn ra không được. Lưu, thần cảnh đâu? Yêu yêu đát, có vẻ như cũng không được. Lưu, vì sao? Yêu yêu đát. Căn cứ thu thập được tất cả vị diện luyện khắc sư chân tàng cùng mới mở sáng tạo tất cả trong trận. Pháp, không có vân vụ đại trận. Lưu, người mẹ nó có thể sớm chút đoạn cái này một điểm cuối cùng sao? Sau đó, ta còn có một cái yêu cầu. Người có thể hay không vì ta kéo dài tính mạng 5 năm? không ra Lưu Du Thần đoán trước. Nàng quả nhiên mở miệng, được, nhưng là ngươi lại ba thành đưa ra võ quán, toàn bộ phủ lên ta Dạ Thu đại danh, như thế nào, kéo dài tính mạng rộng rãi lấy nha, ta tặc tốt nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải đợi vật trao đổi. Nếu như hắn có thể mượn nữ tông sư tay, thành lập thuộc tại thế lực của mình, hắc hắc, cái kia sảng khoái a, tốt. Nữ tông sư hàm răng khẽ cắn, đều hy sinh vân vụ đại trận, cái này ba thành võ quán lại có làm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.